Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 744, giáo huấn một hồi. Tô lão bản, không biết ngươi cảm thấy ta thư pháp này có thể vào mắt. Mạnh Tử Đào cười híp mắt hỏi. Tô lão bản trầm mặc nửa ngày, nói rằng, ta thừa nhận thư pháp của ngươi quả thật không tệ, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, càng có thể nói rõ ta này tấm là bút tích thực. Mọi người đều là ngẩn ra, đều vào lúc này, Tô lão bản lại còn có thể nói như vậy. Da mặt của hắn đến cùng dày bao nhiêu a? Mạnh Tử Đào không nghĩ tới đều vào lúc này, đối phương còn có thể nói như vậy. Dù sao cũng hơi tức rồi. Hắn xì cười một tiếng. Nguyện nghe rõ. Rất đơn giản. Bởi vì ngươi viết đến quá tốt rồi. Đã vượt qua Tề Bạch Thạch trình độ. Tô lão bản không hề liêm sỉ địa nói. Ta còn có một bức Tề Bạch Thạch bút tích thực. Cùng ta cái này phiên bản gần như. Ha ha. Vậy ta đến muốn thưởng thức một hồi ngươi này tấm bút tích thực. Mã Thụy Bá ha ha nở nụ cười. Hắn cười Tô lão bản quá vô liêm sỉ. Loại lý do này đều có thể tìm đi ra. Da mặt dày đã đến một loại người thường khó có thể với tới cảnh giới. Ta này có thể không phải chỉ là nói suông. Sau đó, Tô lão bản vẫn đúng là đến lại đi lấy một bức Tề Bạch Thạch tác phẩm lại đây. Này tấm tác phẩm đến đúng là bút tích thực. Nhưng cũng là hắn từ nhỏ tác phẩm. Cùng hắn tuổi già thư pháp trình độ so với. Đương nhiên là có chênh lệch. Các ngươi xem, ta nói không sai chứ. Tô lão bản than buông tay. Bày ra một bức chính mình rất dáng vẻ vô tội. Ngươi nắm Tề Bạch Thạch từ nhỏ tác phẩm cùng tuổi già so với. Đầu óc ngươi có khanh đi. Mã Thụy Bá không nhịn được tức giận trong lòng. Nổi lên chửi tục, tô mặt của lão bản lập tức cũng kéo xuống. Mã lão, ta mời ngươi là tiền bối. Vẫn đối với ngươi rất khách khí. Chấm ngoặc kép, Mã Thụy Bá ngắt lời hắn. Nổi giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Mời ta là tiền bối. Ngươi chính là như thế đối xử tiền bối. Tô lão bản cãi chày cãi cối nói. Ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không đủ tôn kính. Dĩ vãng có cái gì tốt tác phẩm. Làm về không phải lần đầu tiên thông báo ngươi. Lại nói, tấm thư pháp này là của ta. Ta cho rằng nó chính là bút tích thực. Các ngươi có ý kiến bất đồng không mua không là được. Kỳ kỳ méo mó làm gì? Cậy già lên mặt a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mã Thụy Bá tức giận đau gan. Mạnh Tử Đào khuyên hắn không nên nổi giận. Tiếp theo đối với Tô lão bản nói. Tô lão bản, chúng ta cũng đừng lôi cái khác. Vừa nãy đánh cuộc như thế nào toán? Tô lão bản phất tay một cái. Ta người này vẫn còn có chút độ lượng. Chuyện vừa rồi liền không tính. Mọi người đều khí vui vẻ. Mã Thụy Bá càng là tức giận đến hô hấp đều thô vài phân. Lão Mã, các ngươi đây là. Vào lúc này, từ ngoài cửa đi tới hai người. Hai vị này Mạnh Tử Đào đều biết. Một vị là lúc trước ở kinh thành thi đấu lúc ban giám khảo một trong Bành lão. Hắn vẫn là Dĩnh Đô Đồ cổ hiệp hội danh dự hội trưởng. Một vị khác nhưng là Trần Trọng Phong bà con xa đại bá Trần Tương Nghi. Lão Bành, người đến rất đúng lúc. Nhanh cho chúng ta phân xử thử. Mã Thụy Bá nổi giận phừng phừng. Thật giống một con nổi giận sư tử. Bành lão vẫn là lần đầu nhìn thấy Mã Thụy Bá tức giận như vậy. Chỉ là cùng Mạnh Tử Đào đơn giản hỏi thăm một chút. Liền khuyên nhủ. Lão Mã ngươi xin bớt giận. Đến cùng chuyện gì? Ngươi cũng đến cho chúng ta nói rõ ràng a, ngươi xem trước một chút bức chữ này. Mã Thụy Bá, chỉ vào đã thu hồi đến cái kia bức phỏng Tề Bạch Thạch cấp Tự Thiên. Lúc này, Tô lão bản thầm than chính mình quá xui xẻo. Làm sao bình thường đều không thấy bước qua mấy lần chính mình điếm Bành lão lại đột nhiên xuất hiện. Lần này có thể phiền phức lớn rồi. Hắn con ngươi nhỏ giọt say một cái. Vội vàng nói. Chư vị, thật không tiện. Tấm thư pháp này quả thật có vấn đề. Ta nhận thua cuộc. Tấm thư pháp này cùng giọt nước mưa là tiểu huynh đệ ngươi. Chờ đã. Đem lời nói rõ ràng ra. Vừa nãy ngươi cùng ông nội ta là nói thế nào? Này gặp ngươi liền túng. Mã Vũ Lan cũng là tức điên. Lúc này chọc thủng Tô lão bản. Nha. Vừa nãy Cường nắm đoạt lý, bây giờ nhìn đã có chế hắn, người ở liền lùi bước. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nào có chuyện đơn giản như vậy. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào dành trước đem bức họa kia lại lần nữa mở ra. Ngài hai vị trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Lấy hai người nhãn lực, lại đạt được nhắc nhở. Tự nhiên không khó phát hiện tấm thư pháp này tác phẩm vấn đề. Trần Tương Nghi ngẩng đầu lên, nói rằng, này tấm tác phẩm trình độ vẫn có, nhưng không có thể phủ nhận nó là cao phỏng sự thực. Bành lão hỏi, lão mã, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là hắn không thừa nhận đây là hàng nhái? Không chỉ là như vậy, còn càng ghê tởm đây. Mã Vũ Lan đem vừa nãy sinh sự đều nói ra. Bành lão cùng Trần Tương Nghi liếc nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, cảm thấy Tô lão bản quá không biết xấu hổ. Đặc biệt Bành lão, trên mặt còn có chứa rõ ràng tức giận. Nhân vì cái này Tô lão bản nhưng là đồ cổ hiệp hội hội viên. Hắn làm như đồ cổ hiệp hội danh dự hội trưởng, xuất hiện chuyện như vậy, trên mặt của hắn nào có cái gì hào quang. Tiệm này ông chủ, bán hàng giả cũng coi như, bị người nhận ra sau lại chết không thừa nhận. Hơn nữa, sau khi đánh cực mắt thấy không đúng còn có mặt mũi đổi ý. Việc này muốn truyền đi tuyệt đối là Dĩnh Đô đồ cổ hiệp hội một cái sỉ nhục. Huống chi, Mạnh Tử Đào là ai vậy? Hắn nhưng là bị đông đảo lão tiền bối công nhận vì là đương đại thảo thánh nhân vật. Lại là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, còn nắm giữ chính thức thân phận. Nếu như hắn ở trường hợp công khai nói một ít bất lợi cho Dĩnh Đô giới đồ cổ, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Tuy nói, Mạnh Tử Đào sẽ không như thế mưu mô, nhưng nếu như giữ lại Tô lão bản, Mạnh Tử Đào trong lòng khẳng định không thoải mái. Tô lão bản thấy Bành lão ánh mắt không đúng, vội vã vái chào nói. Chư vị, việc này đúng là ta quỷ mê tâm hồn, làm hỏng việc, kính xin mấy vị đại nhân có lượng lớn, tha thứ ta lần này đi. Mọi người trong lòng đối với Tô lão bản đều vô cùng khinh bỉ. Vào lúc này biết cầu tha, trước lại làm cái gì đi tới. Tiểu Mạnh, ngươi là ý tưởng gì? Bành lão dò hỏi Mạnh Tử Đào ý kiến. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Ta liền muốn hỏi một chút. Vị này Tô lão bản có thừa nhận hay không lúc trước đánh cuộc? Thừa nhận a, ta vừa nãy đều nói rồi. Tranh này cùng giọt nước mưa đều cho ngươi. Không hối hận, cái kia chắc chắn sẽ không hối hận. Ha ha, ta đối với Tô lão bản lời hứa nhưng là rất không tín nhiệm a. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ta cho ngươi viết phần hứa hẹn thư. Vào giờ phút này, Tô lão bản vì làm hết sức tiêu trừ Bành lão đối với mình bất lương ấn tượng, cái gì đều đáp ứng rồi, trực tiếp cầm giấy bút, viết một phần hứa hẹn thư, còn xoa bóp dấu tay của chính mình. Mạnh Tử Đào tiếp nhận hứa hẹn thư nhìn một chút cất đi. Cười híp mắt nói, vậy ta liền cảm tạ Tô lão bản, hùng hồn đại khí. Nguyện thua cuộc mà, Tô lão bản khô cằn nói một câu, nhưng trong bụng đã đem Mạnh Tử Đào tổ tông tám đời đều mắng toàn bộ. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo liền đem giọt nước mưa phóng tới Bành lão trước mặt. Bành lão, ngươi xem một chút này giọt nước mưa, nhưng là thứ tốt nha. Bành lão biết Mạnh Tử Đào dám thưởng trình độ rất cao. Nếu hắn nói là thứ tốt, khẳng định kém không được. Lúc này cầm vào tay thưởng thức lên. Đây là một cái phỏng sinh đồ sứ vật. Vì là một đôi uyên ương cũng thân phù du chi hình. Thân bộ trống rỗng vì là làm giọt nước mưa. Phối có nguyên nắp, khả năng có người không biết giọt nước mưa là món đồ gì. Nó kỳ thực cũng là một loại thư phòng đồ dùng. Cổ nhân ở mài mực lúc, muốn hướng về trong nghiên mực châm nước, mới vừa lúc mới bắt đầu. Bình thường sử dụng lọ nước trực tiếp hướng về trong nghiên mực thêm. Có điều, lọ nước thịnh nước quá nhiều, hơi không cẩn thận, nước sẽ tràn ra tới. Vì lẽ đó, cổ nhân liền phát minh nghiễn nhỏ, một loại có thể khống chế lượng nước tân đồ vật. Đời Thanh văn hóa học giả Hứa Chi Hoành ở tại đồ cổ tên Ẩm Lưu Trai nói xứ bên trong từng nói. Phàm thu hoạch hình mà chứa nước không nhiều thì tên là nhỏ. Giọt nước mưa, lại gọi nước chú, nghiễn nhỏ, có nước vào khổng cùng ra nước khổng. bình thường nước vào khổng lớn, ra nước khổng tiểu, để hướng về nghiên mực bên trong chú nước lúc có thể bất cứ lúc nào khống chế lượng nước. Xem loại này phỏng sinh xứ giọt nước mưa, ở đời Thanh thời điểm vẫn tương đối thông thường, nhưng ở thời Minh lại hết sức hiếm có. Yêu thích, chỉ thấy hai con uyên ương thân hình tròn trịa đáng yêu. Chạm nổi ra mặt cảnh, hướng về trung gian dựa vào. Tự ở đây nam lời nói nhỏ nhẹ, thể trên âm tuyến khắc ra vĩ cánh chim vũ. Toàn thân lấy thanh hoa hội ra con mắt, uế duyên, vũ mảnh chờ tế bộ. Sinh động hình tượng, thanh tú đáng yêu. Này giọt nước mưa tạo hình rất khác biệt. Thanh liêu màu tóc lan diễm, quầng sáng rải rác tự nhiên. Tiểu bút pháp gọt rũa thanh hoa, dỉ sắt ban thâm nhập thai cốt. Đây là rất rõ ràng tô liêu đặc thù. Để nước men vì là lượng nước men xanh, tráng men hiện kết ra hình. Tráng men lão hóa dấu vết rõ ràng, bao mái trèo tự nhiên. Nhìn thấy cuối cùng, bành trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu mạnh, người sẽ không là nói, đây là chính thống quan diêu sứ thanh hoa chứ? Cái gì? Chính thống quan diêu sứ? Bên cạnh Trần Tương Nghi hô to một tiếng. Chỉ cần đối với đồ sứ lịch sử có hiểu biết người đều biết. Chính thống cái này ở đồ sứ trong lịch sử nằm ở thời gian trống thời kỳ quan diêu sứ thanh hoa. Có cỡ nào quý giá? Nói đến, đã từng một lần, không ít nghiệp giới nhân sĩ cho rằng thời gian trống tam triều nung đồ sứ đa số dân diêu sản. Phẩm, cũng không có quan diêu khí. Nắm lại này luận điểm ngươi. Căn cứ chủ yếu là bởi vì bất kể là xuất hiện ở thổ vẫn là tồn thế, thời gian trống, đồ sứ bên trong. Khí hình chế tác hợp quy tắc cũng không nhiều. Hơn nữa thời kỳ này thanh hoa hoặc nước men màu đỏ hội sứ tài nghệ cũng không kịp vĩnh lạc. Tiên đức thời kỳ như vậy tinh tế, thai chất cũng không đủ nhãn nhụi. Kỳ thực, thời kỳ này thủ đô sứ ngự diêu xưởng vẫn cứ ở thiêu sứ. Chỉ là bởi vì nhiều năm liên tục chiến loạn, thay đổi triều đại chờ nguyên nhân, ở phẩm chất cùng về số lượng so với vĩnh tiên thời kỳ rất là giảm thiểu. Này ở Minh Anh Tông thực thu, nhà Minh hội điển, Minh sử chờ văn hiến bên trong đều có ghi chép. Cho nên nói, thời gian trống cũng không phải là không có quan diêu đồ sứ. Công nghệ tinh tế người vẫn có, chỉ là tuyệt đại đa số không có năm khoản. Hơn nữa bị phát hiện cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Bây giờ nghe nói cái này giọt nước mưa là chính thống thời kỳ quan diêu tác phẩm. Mã Thụy Bá cùng Trần Tương Nghi cũng không nhịn được xông tới. Tô lão bản càng là một mặt mộng, coi chính mình có phải là lỗ tai hỏng rồi. Nghe lầm, Mạnh Tử Đào cười nói. Cái này giọt nước mưa, thai thể khá là dày nặng, thai chất trắng mịn thoải mái. Màu men đại thể bạch bên trong thiểm thanh, ánh sáng trong suốt. Pha lê hóa trình độ hơi cao, còn thanh liêu thì lại dùng chính là tô liêu. Công nghệ noi theo tiên đức thời kỳ đặc thù, chọn dùng đầu đời nhà Minh một bút nét kỹ xảo, bút pháp phóng khoáng, đặc biệt trung phong vận bút, cụ có thời đại đặc thù. Chờ chút, những này tất cả đều phù hợp chính thống quan diêu thanh hoa đặc thù. Vừa dứt lời, tô lão bản liền phủ định hoàn toàn nói, đùa giỡn, không thể. Sao có thể có chuyện đó là chính thống quan diêu? Ta rõ ràng, người vì cho ta ngột ngạt, cố ý nói như vậy, đúng không? Mạnh Tử Đào cười ha ha, đồ vật hiện tại là của ta, việc này không cần ngươi tán thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, tô lão bản á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Bành lão nặng nề gật gật đầu. Ta tán thành tiểu mạnh phán đoán, đây là một cái chính thống thời kỳ vô cùng hiếm thấy phỏng nước lã nhỏ. Giá trị khó có thể đánh giá. Mã Thụy Bá cùng Trần Tương Nghi tiếp tục biểu thị tán thành điều phán. Đoán này, Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói. Mã lão, ngài không chuyện gì chứ? Không sao rồi, Mã Thụy Bá nhìn như cha mẹ chết tô lão bản. Trong lòng vui sướng cực kỳ. Cái kia chúng ta đi thôi. Mạnh Tử Đào mang theo mọi người đi về phía cửa. Trước khi đi, hắn đối với tô lão bản nói. Tô lão bản, gặp lại, hy vọng lần sau có cơ hội lại luận bàn giao lưu a. Tô lão bản ngây ngốc đứng. Hắn thật muốn cho mình một cái lòng bàn tay. Vừa nãy tại sao muốn viết hứa hẹn thư? Không phải vậy cái kia giọt nước mưa chính mình nhất định sẽ phải quay về. Ngược lại tình huống bây giờ đã đủ gay gâu. Ra mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền đây. Một nhóm người đi ra cửa. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Nổi trận lôi đình địa trực tiếp nắm lấy bên cạnh trên quầy một con ấm trà tàn nhẫn mà hướng về trên. Đất ném tới. Chỉ thấy địa một tiếng. Ấm trà chia năm xẻ bảy. A, ta ấm trà. Chờ đến chính mình đem ấm trà bị đập phá. Tô lão bản mới phản ứng được. Chính mình đập phá một cái giá trị hơn vạn càn long thanh hoa ấm trà. Liên tiếp chuyện xui xẻo. Để cả người hắn đều sắp tan vỡ. Một bên khác, Mã Vũ Lan đi ra cửa hàng đồ cổ. Cười hì hì nói. Loại này bại hoại liền nên như thế chị hắn. Để hắn được chút dạy dỗ. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Chính là bởi vì Tô lão bản người này quá đáng ghét. Mình mới sẽ chiếm người tiện nghi lại đánh hắn mặt. Mã lão, ngày hôm nay thật muốn cảm tạ ngươi. Nếu không, ta cũng không thu được như thế một cái bảo bối. Mã Thụy Bá vội vã vung vung tay. Nên tạ hẳn là ta. Nếu như không phải ngươi đúng lúc gặp biết. Ta ngày hôm nay tổn thất nhưng là nặng nề đi. Mã Vũ Lan tiếp lời. Hay là muốn quái tên kia quá đáng ghét. Lại nắm hàng giả lừa ngươi. Ra ra, ta cảm thấy ngươi nên về nhà cố gắng tra một chút từ hắn cái kia mua thư họa tác phẩm. Đừng cho hắn chiếm chỗ trống. Mã Thụy Bá rõ ràng việc này rất có thể. Nhất thời có chút cuống lên. Liền vội vàng nói. Tiểu Mạnh, nếu không ngươi cũng đến ta bên kia đi giúp ta đem trấn. Mạnh Tử Đào có chút khó khăn địa nói. Mã lão, ta bây giờ còn có một số chuyện. Nếu không ta buổi chiều đến ngài cái kia đi. Không có chuyện gì. Ngươi có việc trước tiên bận bịu đi. Nói xong, Mã Thụy Bá lòng như lửa đốt địa liền chuẩn bị về nhà. Cũng còn tốt Mạnh Tử Đào phản ứng lại. Chính mình vẫn không có địa chỉ nhà hắn. Liền vội vàng hỏi hắn muốn. Chờ Mã Thụy Bá ông cháu hai người rời đi. Bành lão cười nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, ngươi lúc nào rảnh rỗi à? Mạnh Tử Đào trả lời. Là như vậy, ta ngày hôm qua cùng Trần Trọng Phong hẹn cẩn thận. Một hồi muốn đến Trần trưởng quỹ cái kia đi. Trần Tương Nghi nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy. Thoáng ngẩn người, Bành lão cũng nhận thức Trần Trọng Phong. Cười nói, nếu như vậy, chúng ta trước tiên một sắp tới lão Trần cái kia đi ngồi một chút đi. Trần Tương Nghi cũng cười. Xưng phải, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng là đồng ý. Đoàn người đi tới Trần Tương Nghi cửa hàng đồ cổ. Trần Tương Nghi xin mọi người vào chỗ. Cho đại gia dâng trà. Uống gặp trà, Mạnh Tử Đào hỏi chính sự. Bành lão, không biết ngài có phải không có chuyện gì muốn ta làm? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.